Chàng rể bác sĩ, chương 1458, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1458, Thái Bạch nói với vẻ nhẹ nhõm, với sự trợ giúp của Hiệp Đường, Ngũ đại gia sẽ không còn lo lắng về mạng lưới đặc biệt của chúng tôi. Không đơn giản như vậy, Hiệp Đường hiện cũng đang tiếp quản cả thế lực cũ và mới. Ông ta sẽ không dễ dàng bảo vệ chúng ta vô điều kiện. Thái Linh chỉ giọng điệu bất lực, còn bị người khác khống chế. Đây không phải là điều tôi muốn không bị người khác kiểm soát. Cô muốn Hiệp Đường làm việc tốt, có chất đạo lý mang đi Hiệp Đường. Như vậy cũng đúng, Thái Bạch nở một nụ cười gượng gạo. Tôi đột nhiên phát hiện, chúng ta tuy lớn như vậy nhưng cũng không bằng một mình bác sĩ Phi. Anh ta âm thầm bày ra trò chơi, khiến nhà họ Uông thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Đuổi kịp Nguyên Họa và Triệu Tỷ Kỳ, thậm chí Uông Kiều Sở cũng bị chèn ép. Anh bày tỏ tán thưởng với Diệp Phi. Nếu bác sĩ Phi là người của nhà họ Thái, chúng ta có thể ngang nhiên mà đối phó với Uông Kiều Sở. Bác sĩ Phi là một thiên tài, là một người giỏi cả y thuật và võ thuật. Làm sao anh ta có thể đầu quân cho nhà họ Thái của chúng ta? Chấm, Thái Linh Chi thản nhiên nói. Chúng ta còn phải dựa vào anh ta. Đang nói chuyện, cô đột nhiên ngừng nói. Ánh mắt trầm tư, như có cái gì khiến cô giật mình. Cô chủ, đúng lúc này, ngoài cửa lóe lên một bóng người. Mấy người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thái Linh Chỉ. Chính là đám người quỷ thủ. Cô chủ, lai lịch của tay súng đã được điều tra ra. Tay súng bắn tỉa xếp hạng thứ 10 trên thế giới. Sát thủ U Linh. Anh ta nói thêm, anh ta và Lâm Cửu Châu là đồng đội và đã từng hoạt động ở Tam Giác Bạc. Thích khách U Linh, khóe miệng Thái Linh Chỉ hơi động. Tại sao hắn lại tới Long Đô? Cô biết thích khách U Linh là ai? Hắn ta một sát thủ với bảng thành tích lầy lừng, là một tay súng bản tỉa chưa bao giờ thất bại. Hơn nữa hắn ta rất kiên nhẫn, tìm được sơ hở nên cực kỳ khó đối phó. Mấy lần cảnh sát quốc tế bao vây hắn, nhưng đều bị hắn một tay giết chết. Cô hơi ngạc nhiên khi người kia lẻn vào Long Đô. Sau khi giết ba tướng ở Mặc Quốc Thư vào tháng trước, hắn đã thay đổi thân phận và bí mật trở lại Long Đô. Chính Uông Kiều Sở đã để Lâm Thất Hải bí mật đưa hắn vào trong. Trong mắt quỷ thủ xuất hiện vẻ ngưng trọng. Phát súng hôm nay chắc chắn do hắn nghe lời Uông Kiều Sở tới đây cảnh cáo. Nhất là dựa trên hiện trường khi chúng tôi đi kiểm tra, ước chừng hẳn đã ở bên kia mấy ngày rồi. Tôi phán đoán sau khi Hùng Tử gặp chuyện không may, sát thủ U Linh là do Uông Kiều Sở sai khiến mai phục ở đây chờ đợi cơ hội giết cô nhằm hỗ trợ Hùng Tử lên nắm quyền. Quỷ thủ thông báo cho Thái Linh Chỉ tất cả thông tin mà anh ta thu thập. Được, hiện tại hắn đã rút vào rừng phong. Chúng ta có cử người truy đuổi không? Không. Đối thủ là một tay bắn tỉa. Nếu người của chúng ta truy đuổi sẽ bị tổn thất rất nhiều. Một tia sáng lóe lên trong mắt Linh Chỉ. Truyền lời của tôi xuống. Chú ý canh gác cẩn thận. Mọi chuyện chờ ông cụ trở về rồi tính tiếp. Cô muốn rút cây đỉnh này ra nhưng cô cũng biết rằng trong lúc này thì an toàn là ưu tiên hàng đầu. Mấy người quỷ thủ đồng thanh đáp. Đã rõ. Sau khi Thái Bạch và quỷ thủ tản đi sắp xếp công việc, Thái Linh Chỉ lấy lọ thuốc do Diệp Phi đưa ra, nhìn chẵm chẵm, chẳng lẽ anh ta chỉ nhi là cơ hội cho nhà họ Thái sống sót? Cách chương